Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 99, vào thời điểm đó, Hạ Lan Nhược Phù sắp trở thành gia chủ mới của Hạ Lan gia, gánh vác trọng trách gia tộc. Nàng không muốn chiêu rể kết hôn, nhưng lại cần một đứa con của riêng mình. Có thiên phú phi phàm, Kim Lăng Hạ Lan thị là một gia tộc lớn, có thực lực và tài lực để nuôi dưỡng một thiên chi kiêu tử. Oán Trần Chân Quân có lẽ đã nhìn trúng hai điểm này, nên mới giao Hạ Lan Hy cho Hạ Lan Nhược Phù nuôi dưỡng. Khi ta đến nhà tranh, ân nhân không lập tức để ý đến ta, mà trước tiên dùng bình sữa cho em bé uống hết sữa. Sau khi em bé ngủ say, ân nhân hỏi ta có muốn nuôi đứa bé này không. Hạ Lan Nhược Phù đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bình sữa chấm. Tuy ta vừa nhìn đã thích đứa bé đó, cũng biết chuyện nhận nuôi không phải chuyện nhỏ. Ta hỏi ân nhân cha mẹ ruột của em bé ở đâu, họ là người như thế nào, họ thật sự không cần em bé nữa sao. Ân nhân không muốn tiết lộ những điều này, hắn chỉ nói cho ta biết ngày sinh của em bé. Hạ Lan Nhược Phù nhìn về phía Hạ Lan Hy, là mùng 9 tháng giêng. Những chuyện Hoán Trần Chân Quân không muốn tiết lộ, Hạ Lan Nhược Phù dù có hỏi đến mấy cũng không nhận được câu trả lời. 18 năm qua, những gì bà biết không hơn Phi Nguyệt Chân Quân là bao. Bà cũng không biết gì về cha mẹ của Hạ Lan Hy. Nếu không phải hôm nay Phi Nguyệt Chân Quân đến tận cửa, bà thậm chí còn không biết ân nhân đã cứu mạng bà năm đó lại là viện trưởng viện vô tình đạo. Dù đã đoán trước được câu trả lời, Tống Lưu Thư vẫn hỏi. Thẩm Nhứ Chi còn nói gì khác không? Hạ Lan Nhược Phù lắc đầu. Không, tổng cộng ân nhân chỉ nói với ta không quá 30 chữ. Sau khi ta đồng ý nhận nuôi em bé, hắn liền bỏ đi. Từ đó về sau, ta không bao giờ gặp lại hắn nữa. Tống Lưu Thư trong lời kể của Hạ Lan Nhược Phù dường như có thể thấy một khung cảnh như vậy: thành Lạc Dương vào mùa đông, tuyết rơi bay lả tả. Thiếu nữ xinh đẹp che ô, đầy kính cẩn bước qua sân trước nhà tranh phủ đầy tuyết trắng. Dưới mái hiên, nàng gập ô lại, miệng thở ra từng luồng khói trắng ấm áp. Nàng đang định gõ cửa, cửa tự động mở ra. Nàng nhìn thấy một bóng người trong suốt như lưu ly, toàn thân thanh niên bao bọc trong một bầu không khí yên tĩnh, lãnh đạm, khuôn mặt ẩn dưới mũ che mặt, một tay cầm bình sữa bằng sứ, tay kia ôm một em bé trắng nõn mềm mại. Đại bảo bối của vô tình đạo ôm tiểu bảo bối của vô tình đạo sao? Phi Nguyệt Chân Quân, tay Hạ Lan Hy vẫy vẫy trước mắt Tống Lưu Thư hai cái. Ngài đang nghĩ gì vậy? Ngài nhập thần rồi đó. Tống Lưu Thư lơ đãng nói. Đang nghĩ Thẩm Nhứ Chi sinh ra ngươi với người phụ nữ nào? Hạ Lan Hy, Chân Quân ngài tỉnh táo chút đi, viện trưởng ngài ấy tu vô tình đạo mà. Hoán Trần Chân Quân vì muốn kiềm chế quỷ giới mà song tu với Phi Nguyệt Chân Quân. Phi Nguyệt Chân Quân trên một phương diện nào đó cũng là người duy nhất của Hoán Trần Chân Quân rồi. Hơn nữa, nhục thân của Hoán Trần Chân Quân đang ở chỗ Phi Nguyệt Chân Quân. Phi Nguyệt Chân Quân đã sớm nghi ngờ mối quan hệ giữa y và Hoán Trần Chân Quân, chắc chắn sẽ tìm cơ hội dùng tầm nguyên thuật lên y và Hoán Trần Chân Quân. Nếu y thật sự là huyết mạch của Hoán Trần Chân Quân, e rằng Phi Nguyệt Chân Quân đã sớm phát điên rồi, làm sao còn có thể bình thản đùa giỡn với y và Hoán Trần Chân Quân ở đây được. Tống Lưu Thư trầm ngâm một lát, hỏi, vừa nãy thành chủ nói, sinh nhật của Thời Vũ là Thẩm Nhứ Chi nói cho ngài sao? Hạ Lan Nhược Phù, đúng vậy, đây là câu cuối cùng ân nhân nói với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ thành chủ đã cho biết. Tống Lưu Thư đứng dậy nói. Bổn tọa xin cáo từ. Hạ Lan Hy, ngài đi đâu? Tống Lưu Thư, đi cha ngày sinh của ngươi. Thẩm Nhứ Chi đã đi đâu, gặp những ai, và đã làm gì? Hạ Lan Hy không nghĩ ngợi nói. Chúng ta đi cùng ngài. Không cần đâu. Người dưỡng thương xong thì cùng Huyền Cơ quay về Thái Hoa Tông đi. Tống Lưu Thư cười như không cười nói. Kỳ đánh giá cuối năm sắp đến rồi. Các ngươi đã bỏ lỡ không ít bài vở. Nếu không cố gắng thêm thì năm nay sợ là sẽ bị Quan Ninh vượt qua mất. Hạ Lan Hy, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ về Thái Hoa Tông. Hạ Lan Hy đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Chỉ có thể ở nhà một đêm. Hạ Lan Nhược Phù vừa không nỡ vừa lo lắng. Sợ rằng Hạ Lan Hy sẽ buồn vì cha mẹ ruột của mình. May mắn là cảm xúc của Hạ Lan Hy dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn như thường lệ, cái miệng nhỏ bé luyên thuyên không ngừng, còn đòi bà cháu bách hợp hạt đào làm bữa khuya. Cháu bách hợp hạt đào đúng không? Mẹ sẽ đích thân, sai người nấu cho con ngay, đảm bảo một canh giờ sau sẽ đưa đến phòng con. Hạ Lan Nhược Phù lần lượt dặn dò thị vệ. Ngoài ra, dọn dẹp một phòng khách cho tiểu Tống công tử. Chỉ ở một đêm thôi dọn dẹp làm gì? Hạ Lan Hy đã chờ mẹ nói câu này rồi. Đạo hữu Tống ở phòng con là được rồi. Hạ Lan Nhược Phù ngạc nhiên nói. Phòng con chỉ có một giường làm sao ngủ hai người. Hạ Lan Hy thẳng thừng. Mẹ và các chị em gái của mẹ thỉnh thoảng cũng ngủ chung một giường mà. Hạ Lan Nhược Phù bị thuyết phục, không nghi ngờ gì. Ồ, cũng đúng. Tống Huyền Cơ chưa kịp lên tiếng đã bị Hạ Lan Hy kéo đi cáo từ. Một tay bị Hạ Lan Hy kéo, hắn chỉnh tề cúi chào Hạ Lan phu nhân, sau đó mặc cho Hạ Lan Hy nhanh chóng kéo mình đi. Tống Tầm, ta dẫn ngươi đến phòng ta chơi. Từ khi Hạ Lan Hy không ngủ cùng Nhũ Mẫu và mẹ nữa thì có một sân và căn phòng riêng. Hai năm nay y không thường xuyên ở nhà, căn phòng chỉ cho phép người khác dọn dẹp chứ không cho phép sắp xếp. Vì vậy trong phòng vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu trước khi y nhập học. Sách truyện kỳ quái chất lộn xộn trên giá sách, khắp nơi đều có những món đồ chơi nhỏ kỳ lạ. Trên tường sau bàn học treo một bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con, vẽ cảnh gà con mổ thóc. Tiếp tục đi vào, vén một tấm rèm ngọc trai lên, phía sau là chiếc giường Hạ Lan Hy đã ngủ hơn 10 năm. Hạ Lan Hy thích những thứ mềm mại, giường của y cũng mềm mại, nằm trên đó như chìm vào những tầng mây hồng. Đầu giường đặt một chiếc gối mềm, bên cạnh gối là một con hổ vải màu vàng có chữ Vương trên đầu, bên trong nhồi bông. Tống Huyền Cơ cầm con hổ vải lên ngắm nghía. Hạ Lan Hy giải thích, hồi nhỏ ta sợ tối nên ôm nó, cho nó ngủ cùng ta. Tống Huyền Cơ, hồi nhỏ là chỉ 18 tuổi sao? Hạ Lan Hy đỏ mặt, sau này là do thói quen thôi, trên giường không có nó ta cũng ngủ được. Trên giường ở tiên xá của ta không có hổ vải đâu. Ồ, Tống Huyền Cơ đặt con hổ vải về chỗ cũ, ngồi xuống bên giường. Lại đây, ta lại đây rồi. Hạ Lan Hy đi đến trước mặt Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ kéo y đưa y ngồi lên đùi mình. Hạ Lan Hy, Tống Huyền Cơ bị sao vậy? Chủ động quá đi. Tống Huyền Cơ nhìn y, không quan tâm đến thân thế của mình sao? Bàn tay Hạ Lan Hy định ôm lấy cổ Tống Huyền Cơ khựng lại, đầu gục xuống vai hắn. Cũng tạm thôi, chuyện về cha mà mẹ kể thật sự không mấy khéo léo, y sớm đã nhận ra có thể thân thế của mình không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y chọn không nghĩ đến, vì y đã có một người mẹ rất yêu thương y rồi. Y không biết cha mẹ ruột mình là ai, cũng không biết bản thân vừa mới sinh ra vì sao lại được Hoán Trần Chân Quân đưa đến Lạc Dương giao cho mẹ. Nhưng ngoại trừ một năm Tống Huyền Cơ và Trúc Như Sương không nói chuyện với y, 18 năm này y thật sự sống rất vui vẻ. Có lẽ cha mẹ ruột và Hoán Trần Chân Quân không muốn y, nhưng mẹ y và Tống Huyền Cơ lại rất thích y. Y còn có Trúc Như Sương, Bạch Quan Ninh, thế là đủ rồi. Tống Huyền Cơ hỏi y, muốn biết cha mẹ ruột là ai không? Chắc vẫn muốn chứ. Hạ Lan Hy không muốn Tống Huyền Cơ lo lắng cho mình, bắt chước Phi Nguyệt Chân Quân đùa. Ít nhất phải loại trừ họ không phải người của cô Tô Tống Thị. Vai Tống Huyền Cơ hơi trùng xuống. Sẽ không phải, vậy nhỡ đâu thì sao? Hạ Lan Hy không chịu bỏ cuộc. Nhỡ đâu ta là con trai của, của em họ của dì xa của ngươi thì sao? Tay Tống Huyền Cơ đặt sau gáy Hạ Lan Hy, buộc y cúi đầu xuống, chặn lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt đó. Sao lại hôn ta mà không báo trước nữa vậy? Tim Hạ Lan Hy đập thình thịch, vụng về nhưng không kém phần thuần thục nhắm mắt lại. Những phiền muộn nhỏ nhặt về thân thế tức thì biến mất khỏi đầu y. Tống Huyền Cơ hôn y lần thứ tư rồi, hình như càng ngày càng thường xuyên thì phải. Hôn thêm vài lần nữa, liệu y có còn căng thẳng khi Tống Huyền Cơ hôn y nữa không? Nụ hôn mang tính an ủi, dịu dàng quấn quýt, không hề hung dữ chút nào, rất thoải mái. Giờ thì tốt rồi, y toàn tâm toàn ý chỉ có Tống Huyền Cơ. Làm gì còn tâm trí nào để buồn phiền vì những chuyện khác nữa. Hôn một lúc, gò má Hạ Lan Hy dần ửng hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Y đột nhiên nhận ra, nụ hôn lần này khác với những lần trước. Tống Huyền Cơ đang ở Kim Lăng, ở nhà y, trên chiếc giường y đã ngủ từ nhỏ đến lớn, hôn y, còn y thì sao? Y đang ngồi trên đùi Tống Huyền Cơ, họ không ở Thái Hoa Tông, cũng không có người mẹ nào của huynh đệ cần họ đi cứu. Họ có cả một đêm dài, thật là hưng phấn, giường của y sắp nhiễm mùi của Tống Huyền Cơ rồi, nếu là giữa mùa hè thì chắc sẽ rất mát mẻ. Nghĩ đến đây, không chỉ mặt, Hạ Lan Hy cảm thấy toàn thân mình đang nóng bừng. Y khẽ dịch môi, quay mặt đi. Tống Tầm, môi Tống Huyền Cơ đuổi theo. Hạ Lan Hy xấu hổ đến mức không dám nhìn Tống Huyền Cơ. Đôi mắt cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào con hổ vải ở đầu giường. Hai tay chống vào ngực Tống Huyền Cơ. Tối nay, có muốn song tu không? Để giảm bớt sự xấu hổ, Hạ Lan Hy lại cố tình nói thêm. Song tu có ích cho việc phục hồi linh mạch của ta. Không phải ta nói đâu, là Tiểu Thúc dạy trên lớp đó. Tay Tống Huyền Cơ đang ôm eo Hạ Lan Hy siết chặt lại, suy nghĩ một chút, nói. Không làm, không làm. Hạ Lan Hy đột ngột nhìn về phía Tống Huyền Cơ, hầu như nghi ngờ tay mình có vấn đề. Người không muốn, người đã lên 10 phần rồi đó. Đừng tưởng ta không cảm nhận được. Tống Huyền Cơ, ta lên 10 phần nhưng có thể nhịn. Hạ Lan Hy, đêm nay thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại sao ngươi lại phải nhịn chứ? Giọng điệu Tống Huyền Cơ bình tĩnh. Hôm đó ở Vô Ương Cung Lâu Lan, ta muốn ngươi đến vậy, không phải ngươi cũng từ chối ta sao? Hạ Lan Hy lại đột ngột đứng dậy, không thể tin được nói. Không phải chứ Tống Huyền Cơ, chuyện này ngươi cũng ghi thủ sao? Lúc đó tình huống ở Vương Cung Lâu Lan đặc biệt, sao có thể so với hôm nay được? Hạ Lan Hy càng nghĩ càng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói đi, ngươi căn bản không thích ta. Nói đi, không nói. Tống Huyền Cơ nói, ta thích ngươi. Hạ Lan Hy gay gắt, ngươi thích ta tại sao không ngủ với ta? Tống Huyền Cơ nhìn cục cưng đang giận tím mặt, khẽ nhướng mày. Vì lát nữa có người sẽ đến đưa bữa khuya, không loại trừ khả năng Hạ Lan phu nhân đích thân đưa đến. Ồ, lúc này Hạ Lan Hy mới nhớ ra y còn một chén cháo bách hợp hạt đào phải uống, khi thế lập tức tiêu tan. Y chậm rãi ngồi lại lên đùi Tống Huyền Cơ, nắm lấy tua rua của Tống Huyền Cơ, lý lẽ thua nhưng vẫn làm nũng. Không sao đâu, nấu cháo cần một lúc mà, lúc đó chúng ta đã xong rồi. Tống Huyền Cơ, bây giờ ta muốn rồi. Hạ Lan Hy chủ động em một cái lên môi Tống Huyền Cơ. Tống Tầm, ngươi hôn ta đi, chúng ta song tu được không? Y lẩm bẩm nói, ngươi đã ngồi trên giường ta rồi mà. Tống Huyền Cơ không hề lay động, dù hàng mi dài mặc cho y hôn hít CNMT, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ khiến Hạ Lan Hy một lần nữa nhận thức rõ ràng thiên phú của Tống Huyền Cơ trên vô tình đạo. Hạ Lan Hy đã rất cố gắng chủ động rồi, nhưng kinh nghiệm của y có hạn, ngoài hôn Tống Huyền Cơ, cọ sát trong lòng Tống Huyền Cơ, những thứ khác y hoàn toàn không biết. Sớm biết đã xem minh họa Xuân Cung chân thực nhất nhiều rồi. Muốn dụ dỗ đứa con trời tròn của vô tình đạo song tu với mình, chỉ hôn và cọ sát thôi thì còn lâu mới đủ. Tống Huyền Cơ kiên nhẫn đến vậy, y còn có thể làm gì nữa đây? Hay là, y đeo cái dây chuyền đeo hông Tiểu Bạch tặng y lên nhỉ? Khi Hạ Lan Hy vắt óc suy nghĩ, môi y đã chạm đến tai Tống Huyền Cơ, vừa định cắn một miếng, đột nhiên eo chịu lực, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng y bất ngờ bị Tống Huyền Cơ ấn xuống giường. Vạt áo của Hạ Lan Hy bị vén lên, bên dưới lập tức lạnh toát. Y mở to mắt nhìn Tống Huyền Cơ ở phía trên, ngạc nhiên nói. Tống Tầm, trên mặt Tống Huyền Cơ không nhìn ra cảm xúc, chỉ có đôi mắt tối hơn bình thường rất nhiều. Thư giãn đi, Hạ Lan Hy nhanh chóng nhận ra có điều không đúng. Khoan đã, đây không phải tay Tống Huyền Cơ. Nhanh vậy sao, song tu nam nam mà hợp hoan đạo dạy không phải nên dùng tay trước sao? Sao Tống Huyền Cơ không làm theo những gì đã học, còn dám bảo y thư giãn? Chuyện này đâu phải y muốn thư giãn là thư giãn được. Dường như Tống Huyền Cơ cuối cùng cũng không còn ung dung, cũng không còn bình tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên y thấy hai chữ, nóng lòng, trên người Tống Huyền Cơ. Chỉ có y mới có thể khiến Tống Huyền Cơ trở thành bộ dạng này. Hạ Lan Hy cố nhịn khó chịu, cố gắng điều chỉnh hơi thở, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười đắc ý. Tống Tầm, có phải người không nhịn được rồi không? Có phải người rất sốt ruột không? Động tác của Tống Huyền Cơ chậm lại. Không có, có, người có. Hai tay Hạ Lan Hy nắm chặt gối, khó khăn vạch trần sự giả vờ của Tống Huyền Cơ. Người sốt ruột đến mức ngay cả quần áo cũng không muốn cởi. Động tác của người thật hung dữ. Người còn không giúp ta chuẩn bị trước. Cần chuẩn bị, Tống Huyền Cơ nhìn xuống, thấp giọng nói. Dường như ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ngươi có 8 phần. Hạ Lan Hy, vốn dĩ muốn trêu chọc Tống Huyền Cơ, kết quả lại bị phản đòn. Hạ Lan Hy không cười nổi nữa, xấu hổ đến mức che mặt lại. Không có 8 phần, bây giờ ta nhiều nhất là 5 phần thôi. Giọng Tống Huyền Cơ lại thấp xuống 2 phần. Nói như vậy, ngươi nhiều nhất có thể gấp đôi hiện tại sao? Hạ Lan Hy sắp mất ý thức rồi, làm sao còn tính toán được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp đôi hiện tại là cái gì? Tống Huyền Cơ khẽ phun ra một chữ bên tai y. Ta không vội như ngươi. Hạ Lan Hy vừa gọi tên Tống Huyền Cơ vừa trách móc. Tống Tầm, sao ngươi lại nói nhiều hơn rồi? Tống Huyền Cơ, không nhiều. Suy nghĩ kỹ lại, Tống Huyền Cơ quả thật không nói nhiều. Lúc đầu cũng là y cứ nằng nặc muốn nói chuyện với Tống Huyền Cơ. Tình hình hiện tại dường như là do y tự chuốc lấy. Y như ý nguyện nhìn thấy kim châm tua rua lay động trên khuôn mặt Tống Huyền Cơ. Mặt đẹp quá, tua rua lay động mạnh quá. Hạ Lan Hy nhìn chằm chằm vào hai sợi tua rua đó, đưa tay muốn chạm vào chúng. Sắp chạm tới rồi, tay y đột nhiên rũ xuống. Ngón tay Hạ Lan Hy chạm vào một vật mềm mại, hóa ra là con hổ vải đã lớn lên cùng y. Ta không muốn nói chuyện với ngươi trong lúc này nữa. Hạ Lan Hy không nhịn được bật khóc, bản năng ôm chặt con hổ vải có thể mang lại an ủi cho y vào lòng. Ta luôn không nói lại được ngươi. Hơi thở của Tống Huyền Cơ đột nhiên ngừng lại. Hắn lặng lẽ nhìn Hạ Lan Hy một lúc, rồi đột nhiên cúi đầu hôn y lần nữa. Khác với những nụ hôn trước, nụ hôn này vừa vội vàng vừa mãnh liệt. Hạ Lan Hy cảm thấy Tống Huyền Cơ không ổn, chẳng lẽ sau 10 phần còn có 12 phần sao? Hạ Lan Hy muốn nói cũng không nói được nữa. Chỉ cần y không chủ động, Tống Huyền Cơ hẳn cũng sẽ không mở miệng trong tình huống này. Nhưng trong cơn mơ màng, y lại nghe thấy hơi thở mà Tống Huyền Cơ không thể che giấu. Tống Huyền Cơ khẽ THDC gọi tên y. Hạ Lan Hy muốn đáp lại hắn, nhưng những gì y có thể phát ra chỉ là tiếng khóc không kiềm chế được. Không thể khóc, y càng khóc tua rua càng lay động mạnh. Trong cơn hỗn loạn, Hạ Lan Hy thậm chí không thể phân biệt Tống Huyền Cơ có hoàn toàn mất kiểm soát hay không. Tống Huyền Cơ hung dữ như vậy, Tống Huyền Cơ đang THDC. Nhưng chỉ nhìn khuôn mặt không vương chút bụi trần của hắn, căn bản không thể tưởng tượng hắn đang làm chuyện gì. Sự tương phản lớn quá, thật là phấn khích, không biết đã bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng một thị vệ vang lên. Thiếu thành chủ, cháo bách hợp hạt đào của ngài đến rồi. Bữa khuya, Hạ Lan Hy mơ mơ màng màng nghĩ, nấu một bát cháo bách hợp hạt đào mất bao lâu nhỉ? Đã lâu đến vậy rồi sao? Tống Tầm, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Giọng Hạ Lan Hy khản đặc đến không tưởng, ngay cả sức ôm con hổ vải cũng không còn. Hai tay vô lực đặt lên cánh tay Tống Huyền Cơ. Có người đến rồi, biết. Tống Huyền Cơ bế y lên, bóp mặt y ép y nhìn hình bóng thị vệ phản chiếu trên cửa sổ. Người gây rắc rối, người tự giải quyết. Hạ Lan Hy không ngờ bữa khuya đến mà y vẫn chưa thoát được. Dựa vào vai Tống Huyền Cơ lại khóc nức nở. Không muốn, ta không muốn nói chuyện. Tống Huyền Cơ, nói chuyện và hôn ta, tự chọn đi. Hạ Lan Hy, ta không có sức, ngươi có. Tống Huyền Cơ nói, ngươi rất giỏi. Hạ Lan Hy, Tống Huyền Cơ luôn xấu xa như vậy, hay đột nhiên trở nên xấu xa vậy? Ngươi rất giỏi thì không được làm nũng sao? Tống Huyền Cơ dỗ dành y, cục cưng rất giỏi, nhất định vẫn còn sức. Hạ Lan Hy thực sự không muốn nói chuyện với ai trong lúc này, Tống Huyền Cơ còn gọi y là cục cưng. Y đành ấm ức chọn vế sau, chủ động nép vào lòng Tống Huyền Cơ, một lần nữa dâng hiến đôi môi của mình. Lên xuống, kín kẽ, không một giây ngơi nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huyền Cơ ôm chặt Hạ Lan Hy hơn, khi Hạ Lan Hy đạt đến giới hạn, buông môi hắn ra để cắn vai hắn. Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh, lạnh nhạt thay cho cục cưng không biết trời cao đất rộng giải quyết mớ hỗn độn. Thiếu thành chủ đang điều hơi thở. Một canh giờ nữa hãy đưa đến. Hạ Lan Hy từ từ thả răng ra, ánh mắt lờ đờ rơi xuống vai Tống Huyền Cơ. Vết máu li ti ẩn hiện trong chiếc đồng phục trắng tinh, như một đóa mai đỏ nở rộ trên vai Tống Huyền Cơ. Áo, sao lần này lại quên CQN áo nữa vậy? Y còn chưa được nhìn thấy thân thể của Tống Huyền Cơ mà. Lần sau nhất định phải nhớ cởi ra. Phải CS sẽ Tống Huyền Cơ mới được. Hạ Lan Hy nghĩ vậy, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay đầy mùi hương của Tống Huyền Cơ. Cách chương.